Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 463, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì như vậy, Lạc Hải Sâm mới trở thành một thánh địa trong cảm nhận của những người bệnh. Đây là cọng rơm cuối cùng cứu mạng bọn họ trước mắt mà nói. Muốn vào được bệnh viện này, tiếp nhận bệnh viện bọn họ trị liệu, chỉ có một con đường là trình đơn lên official website của bọn họ. Tần Du Phàm vừa mới vào trang web này gửi một tờ đơn. Tuy rằng xác suất rất thấp, nhưng cô vẫn là thực hy vọng cái đơn này có thể được bệnh viện đặc thù kia tiếp nhận. Một vị bá phụ đức cao vọng trọng của Tần gia hiện tại đang có nhu cầu cấp bách muốn được trị liệu, bệnh viện bình thường đã chữa không được. Không phải chỉ bởi vì vị bá phụ này là người ủng hộ cô tiếp nhận chức vụ ở Tần gia, mà vị bá phụ này cũng là người mà nhìn cô lớn lên. Cho nên cô mặc kệ như thế nào đều hy vọng bệnh viện Lạc Hải Sâm có thể tiếp nhận đơn của bá phụ cô. Tuy rằng khả năng này sẽ dẫn tới bá phụ tổn thất rất lớn tài sản. Trong đó còn bao gồm một phần cổ phần của tập đoàn Tần Thị. Đơn đã được gửi đi, nhưng thật sự rất khó để nói liệu nó có được chọn hay không. Hiện tại mỗi ngày ở nên trang web người gửi đơn là vô số kể. Nhưng bình quân một tuần mới có một người được tiếp nhận. Như vậy xác suất thật sự rất thấp. Tần Du Phàm muốn đề cao cái xác suất này, nhất định phải làm cách khác. Nhưng mà bệnh viện Lạc Hải Sâm thập phần thần bí, ngay cả vị trí cụ thể của bệnh viện cũng có rất ít người biết, càng đừng nói là tin tức khác. Tần Du Phàm thật sự rất tò mò viện trưởng của bệnh viện này là cái dạng người gì, có năng lực thành lập một cái bệnh viện như vậy. Mặc kệ là địa chỉ, xây dựng, hay là thiết bị y tế, nhân viên y tế, đều là đứng đầu. Phải làm được những chuyện này đó, không chỉ có tiền là có thể. Tần Du Phàm vừa mới nhận được tin tức. Nhân viên của bệnh viện Lạc Hải Sâm sắp tới sẽ đến kinh thành. Tần Du Phàm hiện tại đang nhờ người điều tra tin tức, hy vọng có thể lấy được phương thức liên hệ của đối phương. Sáng sớm hôm sau, trước khi rời giường, Giản Nhất Lăng mở ra thiết bị liên lạc của mình. Trên đó có rất nhiều tin tức chưa đọc, Giản Nhất Lăng trả lời một bộ phận trong đó. Trong đó có một cái tin nhắn là Giản Duẫn Mạch phát lại đây. Nhớ rõ ăn bữa sáng, một người phải tự chiếu cố mình cho tốt. Không được đem chính mình dưỡng đến gầy. Còn có một cái là bạn nơi làm việc gửi cho Giản Nhất Lăng. Các đơn người bệnh đã được sắp xếp lại và gửi qua mail cho cô. Cô có rảnh xem xét một chút. Sau khi thu thập một chút, liền xuất phát, đi báo cáo với Đại học Bắc Kinh. Cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện trong nguyên tắc cốt truyện vẫn như cũ đã xảy ra. Trong nguyên tắc Tần Xuyên cũng là ở cái thời gian này trở lại kinh thành. Tần Xuyên cùng Tần Du Phàm mâu thuẫn như cũ không thể hóa giải. Jupiter cũng là ở thời gian này giải tán. Giản Vũ Mân cũng tính toán đi về bắt đầu tham dự vào xí nghiệp gia tộc. Chẳng qua lúc này đây nguyên nhân không giống nhau. Ban đầu là anh bị Hà Yến bức. Lúc này đây là anh muốn gánh vác trách nhiệm mà anh nên làm. Là anh muốn vì em trai cùng cha của mình làm chút chuyện. Mà cô cũng cùng nguyên tắc không sai biệt lắm đã đến kinh thành. Trong nguyên tác Giản Nhất Lăng bởi vì thi đậu đại học mà tới kinh thành. Lúc ấy Giản Nhất Lăng biết Tần Xuyên muốn đi kinh thành, liền không màng tất cả mà điền nguyện vọng là đại học ở kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lúc ấy cô học tập không tốt, lúc điền nguyện vọng chỉ có thể điền một trường đại học nhỏ ở kinh thành. Nhưng cũng đã xảy ra một số thay đổi, tỉ như Mạc Thi Vận, cô ấy trong nguyên tác là thi đậu đại học kinh thành. Lấy thành tích ưu dị mà tiến vào đại học kinh thành. Nhưng mà hiện tại cô theo học một trường nghệ thuật, là một nữ diễn viên chuyên nghiệp. Lại tỉ như Giản Duẫn Náo, cách chương.